Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện này Đại Tố Văn Chương nói Liễu Vô Tà thấy chết mà không cứu. Đi, có lẽ bọn họ lời nói là thật. Đúng là có Thiên Long Tông đệ tử bị kẹt. Còn có một loại có thể. Đây là một cái cạm bẫy. Trừ Thái Ất Tông người muốn giết hắn, Thiên Long Tông cũng có không thiếu đệ tử đối lòng hắn sanh hận ý. Ví dụ như Hoa Hạo Thắng, ngày đó gặp phải mình cự tuyệt, một mực oán hận ở tim, muốn giết hắn tước đoạt long huyết, luyện khí khâu không dám động tay, bởi vì bên ngoài có thể thấy bên trong nhất cử nhất động. Tổ phù bên trong, không có gặp phải Liễu Vô Tà, lần nữa bỏ qua, tiến vào địa minh giới, cơ hội sẽ đến, gặp gỡ Thái Ất Tông vây công. Liễu Vô Tà nghi ngờ hỏi nói, cười híp mắt quan sát hai người, mặc dù đều là Thiên Long Tông đệ tử, lẫn nhau tới giữa đồng thời xuất hiện không hề nhiều, gặp phải địa minh tộc. Phía bên phải nam tử đi về trước một bước, liền vội vàng nói, bị vây công đệ tử kêu quá mức tên ai? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, phản á một câu nói chưa nói, vậy cảm giác có cái gì không đúng, từ nơi này hai người trong con ngươi, không thấy được quá hơn vẻ lo lắng, mặc dù bọn họ ngụy trang rất tốt, ở Liễu Vô Tà trước mặt, khá hơn nữa ngụy trang, cũng khó trốn hắn quỷ đồng thuật, bọn họ mỗi một cái động tác, Liễu Vô Tà cũng nhìn rõ ràng. Liễu Vô Tà, ngươi lấy ở đâu như thế nhiều nói nhảm, nếu như không đi nữa cứu người, bọn họ có thể lại phải chết. Bên trái nam tử không nhìn nổi, còn kém dày Liễu Vô Tà, nói đùa, các ngươi hai cái là Hỗn Nguyên tầng 8, ta bất quá nho nhỏ Hóa Nguyên cảnh mà thôi, các ngươi chạy tới hướng ta cầu cứu, chưa thấy được buồn cười không? Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, lời nói sắc bén, các ngươi hai cái là Hỗn Nguyên tầng 8, nếu như nói là cứu người, vậy không tới phiên Liễu Vô Tà, nếu như liền bọn họ cũng không phải là đối thủ, Liễu Vô Tà đi trước. Há chẳng phải là không không chịu chết, nơi này là địa minh giới tầng thứ nhất, gặp phải đều là một ít phổ thông địa minh tộc, chỉ có tiến vào 10 tầng trở xuống, mới sẽ đụng phải cường đại địa minh tộc, dựa theo vạn tộc buổi lễ trọng thể yêu cầu, tất cả người tham gia, không được đi vào 10 tầng trở xuống, lời đồn đãi tầng thứ 18 vực sâu, cư trụ địa minh vương, có thể so với loài người tiên nhân, sắc mặt hai người vô cùng khó khăn xem, trực tiếp bị Liễu Vô Tà phơi bày, Liễu Vô Tà, thân là Thiên Long Tông đệ tử, thấy chết mà không cứu, tương đương với vi phạm tông quy. Ngươi thật muốn khăng khăng làm theo ý mình sao? Hai người coi như là đã nhìn ra, Liễu Vô Tà không có xuất thủ cứu người ý, nói đến chỗ này phân thượng, Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ tiếp tục lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp mang phản á hướng ngoài ra một nơi đi tới. Nếu như bọn họ không phải Thiên Long Tông đệ tử, có thể đã là một người chết, Liễu Vô Tà, ngươi sẽ hối hận. Phía bên phải thanh niên cuồng loạn, phát ra lớn tiếng gầm thét, nói cho các ngươi người sau lưng, tốt nhất không nên động cái gì nghiêng tâm tư, nếu không, hậu quả là bọn họ không cách nào tiếp nhận. Liễu Vô Tà đưa lưng về phía bọn họ, để cho bọn họ trở về truyền lời, nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Liễu Vô Tà đã cho ra lớn nhất cảnh cáo, càng lúc càng xa, hai người cuối cùng không có ra tay ngăn lại, mặc cho Liễu Vô Tà rời đi, chúng ta đi, bên trái nam tử nói một câu, hai người tại chỗ biến mất. Một nơi nhỏ hẹp tung lũng bên trong, đứng mấy tên Thiên Long Tông đệ tử, đang bố trí trước cái gì? Hoa sư huynh, chúng ta làm như vậy hữu dụng không? Cái này Liễu Vô Tà sẽ không dễ dàng mắc lừa, một tên Thiên Long Tông đệ tử cau mày nói. Bọn họ bố trí ở chỗ này cạm bẫy, chờ Liễu Vô Tà nhảy vào, lấy bọn họ đối Liễu Vô Tà biết rõ, sẽ không dễ dàng bị lừa. Vừa dứt lời xong, hai tên thanh niên ủ rũ cúi đầu đi tới, chính là mới vừa rồi đi trước cho Liễu Vô Tà báo tin hai người. Cái này Liễu Vô Tà không biết điều, không chịu ra tay thì thôi, còn miệng ra cuồng ngôn, đi về tới thanh niên một mặt vẻ giận dữ, phát ra kêu ca, nguyên bản ta còn dự định đem hắn bắt sống, bộ ra trên người hắn bí mật, lưu hắn một mạng, nếu hắn tự tìm cái chết, liền đừng trách ta không khách khí. Hoa Hạo Thắng mặt đầy âm độc vẻ, hắn bố trí những thứ này cạm bẫy, mục đích hay sống bắt Liễu Vô Tà, từ trên người hắn bộ ra luyện khí còn có luyện phù bí mật, cùng với cầm long thủ còn có chân long chi khu pháp quyết tu luyện. Hiện tại ngược lại tốt, Liễu Vô Tà căn bản liền không có tới, vậy chúng ta làm thế nào? Mấy tên thanh niên toàn bộ tụ tập chung một chỗ, thương nghị đối sách, Liễu Vô Tà thuật luyện khí còn có luyện phù thuật, để cho bọn họ thấy thèm không dứt, nếu như có thể nắm giữ như nhau, đối bọn họ mà nói, sắp có cực lớn chỗ tốt. Nhất là luyện phù thuật, giết hắn, Hoa Hạo Thắng nói xong, mang đám người rời đi nhỏ hẹp thung lũng, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà biến mất khu vực, Liễu Vô Tà qua lại cánh đồng hoang vu mịt mờ, rất khó tìm đến hữu dụng dược liệu, chúng ta đi tầng thứ hai, tầng thứ nhất rất lớn, vô cùng lớn, càng xuống phía dưới, diện tích càng nhỏ, đi thông tầng thứ hai lối vào có rất nhiều, đạt hơn mấy trăm cái, tiến vào tầng thứ hai, hoàn cảnh xuất hiện biến hóa lớn, nơi này không gian hơn nữa kiềm chế, kinh khủng hắc ám lực, giống như sương mù vậy. Qua lại không gian bên trong, dọc theo đường đi, phản á đều ở đây hiểu lớn quang minh ma pháp thuật. Liễu Vô Tà quang minh quy luật, đối nàng dẫn dắt rất lớn, đã mò tới một ít ngưỡng cửa, tầng thứ hai lấy cụm núi chiếm đa số, đỉnh núi không cao, đại khái cũng chỉ 100 mét chừng, thỉnh thoảng có thể thấy một ít địa minh tộc ở tìm thức ăn. Địa minh tộc cùng ma tộc còn không giống nhau, ma tộc thích từng bước xâm chiếm loài người máu tươi, mà địa minh tộc thích bóng tối đồ, ma tộc mặc dù thích ban đêm hoạt động, ở ban ngày thời điểm, vậy là có thể đi ra ngoài, địa minh tộc thì hoàn toàn không cùng, coi như là nửa đêm, cũng rất ít xuất hiện, một mực sống ở thế giới dưới đất, đụng phải địa minh tộc, hai người cũng sẽ chọn đi vòng, hết sức cố gắng không phát sinh mâu thuẫn. Khoảng cách Liễu Vô Tà vài trăm dặm bên ngoài, tụ tập không thiếu Thái Ất Tông đệ tử. Sau khi đi vào, những cái kia Thái Ất Tông đệ tử thông qua bí pháp liên lạc, dần dần tạo thành đoàn thể nhỏ, những tông môn khác cùng chủng tộc cũng kém không nhiều. Tìm được Liễu Vô Tà liền sau, một tôn Hỗn Nguyên tầng 9 ngồi ở trên một tảng đá lớn, giống như quân hoàng vậy, ánh mắt nhìn về phía dưới mười mấy tên đệ tử. Những đệ tử này lại vây quanh một cái trong suốt sắc hình cầu, không ngừng rót vào chân khí của mình, không biết đang làm gì. Tìm được, trong suốt hình cầu bên trong xuất hiện bóng hai người, chính là Liễu Vô Tà cùng Phản Á. Hắn ở tầng thứ hai, cách chúng ta không xa, ngay tức thì phong tỏa Liễu Vô Tà chỗ khu vực. Liễu công tử, ngươi thế nào? Đột nhiên dừng bước, Phản Á lên tiếng hỏi. Thiên cơ thuật, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Thiên đạo thần thư mở ra, trong suốt hình cầu bên trong bóng dáng ngay tức thì biến mất. Liễu Vô Tà trên người có che giấu thiên cơ đồ, thừa dịp hắn còn chưa đi xa, chúng ta mau truy đuổi. Thu hồi trong suốt cầu, mười mấy tên Thái Ất Tông đệ tử nhanh chóng rời đi. Ngồi ở trên đá lớn, nam tử thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất, xem ra cũng lĩnh ngộ một môn không gian thuật. Chúng ta bị người phát hiện. Liễu Vô Tà thu ở bước chân, hướng Phản Á nói, làm xong chuẩn bị chiến đấu, chung quanh cũng không có ai à? Phản Á nhìn chung quanh, liền cái bóng người cũng không có, ai phát hiện bọn họ? Trong xung quanh trăm dặm đích xác không có người, nhưng không đại biểu bọn họ không có tiết lộ hành tung. Thiên cơ thuật do thiên cơ cụ già sáng tạo, năm đó thiên cơ cụ già ở Tử Trúc tinh vực địa vị không có ở đây Hạo Nguyên đại đế dưới. Vô số năm đi qua, thiên cơ thuật không ngừng phát triển, xuất hiện rất nhiều chi nhánh. Thiên cơ thuật không chỉ có bao hàm thần toán, còn có tinh tượng, gương mặt vân, vân, trong đó theo dõi, cũng là thiên cơ thuật một loại. Phản Á đối Liễu Vô Tà nói rất tin không nghi ngờ. Lập tức cầm ra đoạn mâu, bày ra tư thế chiến đấu, thả chậm bước chân, bị thiên cơ thuật phong tỏa, coi như Liễu Vô Tà tăng nhanh đi đường cũng không có dùng. Bằng dựa vào thiên đạo thần thư, ngược lại là có thể cắt đứt cùng thiên cơ thuật tới giữa liên lạc. Liễu Vô Tà lại không có làm như vậy, hắn muốn biết, rốt cuộc là ai tỏa định hắn, là Thiên Long Tông người, vẫn là Thái Ất Tông người. Đột phá đến Hóa Nguyên tầng 8, cộng thêm Phản Á, liền tính ra mấy chục tôn Hỗn Nguyên tầng 9, vậy giống nhau không sợ, vài trăm dặm khoảng cách, cũng chỉ mấy phút mà thôi. Xa xa xuất hiện tiếng xé gió, mười mấy đạo sao rơi, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, bọn họ tới. Phản Á trong tay trường mâu giơ lên, nàng trước mắt ma pháp thuật lợi hại nhất vẫn là ngày tận thế gió bão. Tổng cộng 12 người, đồng loạt tạo thành một cái vòng chiến, đem Liễu Vô Tà còn có Phản Á vây lại, mặc Thái Ất Tông quần áo trang sức, tốt vô cùng nhận, các ngươi so ta dự đoán muốn chậm một chút. Liễu Vô Tà một bộ cười híp mắt ánh mắt, càn quét một vòng, mỗi cái người diễn cảm thu hết vào mắt, năm tên Hỗn Nguyên tầng 9, còn thừa lại những người đó đều là Hỗn Nguyên 6-7 nặng. Đội hình vô cùng cường đại, dẫu sao Liễu Vô Tà chỉ có Hóa Nguyên tầng 8 mà thôi. Cuối cùng, Liễu Vô Tà đưa mắt rơi vào một tôn Hỗn Nguyên tầng 9 trên mình. Người này thật không đơn giản. Trên người tán phát ra hơi thở, giống như đại sơn vậy. Liễu Vô Tà, ngươi biết chúng ta muốn tới? Một tôn Hỗn Nguyên tầng 7 đệ tử đứng ra, hướng Liễu Vô Tà hỏi, những người khác cũng là tò mò, bọn họ đã dùng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Liễu Vô Tà là làm thế nào biết? Các ngươi thiên cơ thuật trình độ rất giống nhau. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, khóe miệng hiện lên lau một cái vẻ đùa cợt. Nghe được Liễu Vô Tà nói tới thiên cơ thuật, tất cả người trong mắt co rúm một cái, không nghĩ tới bọn họ thi triển thiên cơ thuật thời điểm. Liễu Vô Tà không chỉ có biết, còn tính toán đến bọn họ người đi đường thời gian. Liễu Vô Tà, trên mình ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật? Liền ta đối ngươi đều bắt đầu sinh ra tâm tò mò. Bị Liễu Vô Tà nhìn chăm chú vào, nam tử đi về trước một bước, kinh khủng sóng biển giống như lăn lăn lũ lụt, chấn động được Liễu Vô Tà quần áo rào rào vang rồi. Đừng nói nhảm, nếu các ngươi là tới giết ta, vậy thì ra tay đi. Liễu Vô Tà chẳng muốn cùng bọn họ nói nhảm đi xuống, hắn cùng Thái Ất Tông ân oán đã đến nước lửa không dung bước. Dứt khoát như vậy thì chiến đi, ngươi là cái đầu tiên dám cùng ta Hử Núi nói như vậy người. Ta sẽ đích thân vặn xuống đầu ngươi. Hử Núi trên mình khí thế càng ngày càng mạnh, Phản Á lui về sau một bước, ngày tận thế gió bão đã tạo thành, 12 người bên trong, chỉ có cái này Hử Núi, để cho Liễu Vô Tà cảm giác có một chút uy hiếp. Ra tay, Hử Núi ra lệnh một tiếng, những đệ tử khác nhanh chóng xông lên, tất cả loại hoa lệ chiêu thức, ùn ùn kéo đến, Phản Á, thi triển gió thực, Liễu Vô Tà để cho Phản Á đổi là gió thực. không muốn thi triển ngày tận thế gió bão, đối phó lớn diện tích tấn công, Liễu Vô Tà cảm thấy đại kịch độc pháp thuật hữu hiệu hơn quả. Phản án lập tức rút lui hết ngày tận thế gió bão. Đã đoán được Liễu Vô Tà ý đồ, bọn họ hai cái sóng vai tác chiến qua, phối hợp đặc biệt ăn ý, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 1310, hóa đá thuật, trừ hử núi ra, cái khác 11 người đồng loạt ra tay, Thái Thượng trưởng lão đã hạ lệnh, ai có thể chu diệt Liễu Vô Tà, không chỉ có thể lấy được tửu lượng cao tài nguyên, còn có thể bị Thái Thượng trưởng lão thu làm đệ tử. Cây dâu lư hoàn toàn điều động tất cả đệ tử tích cực tính. Gió thực xuất hiện, tạo thành một đoàn mạnh mẽ gió bão, đem 11 người toàn bộ gói lại, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, đại kịch độc pháp thuật hiện lên, không có bất kỳ triệu chứng nào, Liễu Vô Tà hiểu được đại kịch độc pháp thuật sự việc. Chỉ có Phản Á biết, gió thực lớn nhất tác dụng, có thể đem kịch độc thuật đưa vào bọn họ trong cơ thể. Đạt tới cao cấp hỗn nguyên cảnh, phòng ngự che chở cực mạnh, Liễu Vô Tà đại kịch độc pháp thuật muốn đâm thủng không phải như vậy dễ dàng. Hơn nữa đồng thời đối phó 11 người, độ khó lớn hơn, không tốt, có người ý thức được không đúng, gió thực ung dung xé ra bọn họ phòng ngự che chở. Kinh khủng chất khí chui vào bên trong cơ thể của bọn họ. Bắt đầu còn không có gì dấu hiệu, không tới 3 cái hô hấp thời gian, rốt cuộc có người kịp phản ứng, khí độc, một tôn hỗn nguyên tầng 5 phát ra tiếng kinh hô, hắn ngũ tạng lục phủ truyền tới đau rát đau, lấy tốc độ cực nhanh mục nát, trong chớp mắt, thân thể chỉ còn lại một bộ thân xác, đạt tới hỗn nguyên cảnh, đã bách độc bất xâm. Có thể gây tổn thương cho hại bọn họ độc, tuyệt không phải thông thường khí độc, Liễu Vô Tà nhưng mà luyện hóa kịch độc hạt giống, lại tìm hiểu ra tới đại kịch độc pháp thuật, coi như là động hư cảnh, đều phải e sợ cho tránh không kịp, huống chi là nho nhỏ hỗn nguyên cảnh, hử núi trong mắt có giúp một cái, cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này, từ đủ loại dấu hiệu dâng tấu chứng minh, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, hẳn vậy mới đúng, đối phó thần tộc, dùng là đóng băng tuyệt vực trận pháp, cứu ra Phản Á, dùng là huyền phù, từ đầu đến cuối không có lộ ra mạnh chiến đấu lớn lực, nhưng là giờ khắc này, bọn họ coi như là rõ ràng, tất cả mọi người đều bị Liễu Vô Tà lừa gạt. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, vang khắp nơi, mỗi cái người che đầu, hết sức cố gắng để cho thống khổ giảm bớt một ít. Tất cả công kích Liễu Vô Tà pháp thuật, toàn bộ biến mất, chỉ một chiêu mà thôi, Liễu Vô Tà để cho 11 người mất năng lực chiến đấu. Hử núi sư huynh, mau giết hắn, thay chúng ta bắt được giải dược, những cái kia hỗn nguyên tầng 9 còn có thể kiên trì một lát. Lợi dụng quy luật đem khí độc gói lại, miễn cưỡng chống đỡ, kinh khủng khí độc, ăn mòn bọn họ trong thân thể quy luật, tối đa mấy phút, vẫn là một con đường chết, chỉ có hử núi không có trúng độc, ánh mắt giống như hung thú, hướng Liễu Vô Tà càn quét tới, rút ra một cây lăng nha bổng, hướng Liễu Vô Tà lăng không nghiền hạ, Phản Á, ngươi lui đến xa xa, cái này hử núi không đơn giản, chiến đấu chập chờn, rất có thể thương tổn tới Phản Á, để cho nàng mau rút đi, đường xa chiến đấu là tộc tinh linh đặc biệt dài. Đánh cận chiến tộc tinh linh đặc biệt thua thiệt, một cái chập chờn liền sẽ đối với bọn họ tạo thành vết thương chí mạng hại. Phản Á do dự một tí, vẫn là lui về phía sau, ngày tận thế gió bão tùy thời chuẩn bị đánh ra, tà nhận xuất hiện, cắt ngang một đao, keng, lăng nha bổng bị chặn lại, tạo thành một đạo kinh khủng ánh lửa, ngay sau đó là một đạo mạnh mẽ sóng trùng kích, đồng thời hướng hai người cuốn đi, oanh, Liễu Vô Tà cảm giác ngực khó chịu, cái này hử núi thật không đơn giản, hử núi cũng là như vậy, mới vừa rồi một gậy hắn có thể là dùng 90% lực lượng, lại không thể đem Liễu Vô Tà giết chết, quả thực để cho hắn có chút giật mình, trước mắt cái này nhìn như tầm thường tiểu tử, lại là một khối xương khó gặm, Liễu Vô Tà, ta khinh thường ngươi, hử núi không khỏi không thừa nhận, hắn xem thường Liễu Vô Tà, từ đầu đến cuối, một bộ cao cao tại thượng tư thái, giờ phút này xem ra, không chỉ là hắn xem thường, là tất cả mọi người đều không để mắt đến Liễu Vô Tà, cho rằng hắn luyện khí cùng luyện phù thiên phú cực cao, thật ra thì sai rồi. Võ đạo mới là Liễu Vô Tà lớn nhất lá bài tẩy. Chiến đi, Liễu Vô Tà chiến ý đã bị đốt, để tránh còn có những người khác chạy tới nơi đây, mau sớm kết thúc chiến đấu, Tà nhận chủ động đánh ra, vô tình màn đao che khuất bầu trời, tạo thành một đạo gió bão, cuốn lên trên mặt đất đá màu đen, tạo thành cảnh tượng, để cho những cái kia còn đang giãy giụa đệ tử mặt lộ vẻ kinh hãi. Liễu Vô Tà nếu như phải ra tay, tại chỗ trừ hử núi ra, không có người nào là hắn đối thủ, càn rỡ. Hử núi lớn giận, trong tay lăng nha bổng lần nữa tấn công tới, lăng không nện xuống, thanh thế vô cùng, nện xuống một khắc kia, mưa gió biến sắc, hử chân núi bên xuất hiện vô số kẽ hở, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, kinh khủng cảnh tượng đang nổi lên, chung quanh không gian không ngừng sụp đổ, không chịu nổi bọn họ nghiền ép, nơi này là địa minh giới tầng thứ hai, không gian so với là yếu kém, keng keng keng, hai người ngươi tới ta đi, mỗi một lần đụng, tạo thành thanh âm điếc tai nhức óc, nhấc lên vô tận bụi bặm, bị khí độc ăn mòn đệ tử. Một cái tiếp theo một cái chết đi, tu vi càng thấp, chết càng nhanh, trong chớp mắt, chỉ có 5 người còn miễn cưỡng đứng tại chỗ, bọn họ yên lặng chú ý chiến trường, cầu nguyện Hử núi nhanh chóng giết chết Liễu Vô Tà, bắt được giải dược, hóa giải bên trong cơ thể của bọn họ độc tố. Nhìn đồng môn đệ tử chết đi, Hử núi hơn nữa nổi nóng, lực phách hoa sơn, Hử núi nổi giận, hai tay giơ lên Lang Nha Bổng, một đạo kinh khủng sóng biển, xé ra không gian lực cản, đáng sợ hơn phải, cái này Hử núi cũng lĩnh ngộ không gian thuật, nghiền đè xuống một khắc kia, Liễu Vô Tà chung quanh không gian trực tiếp nổ tung, giống như sấm sét vậy, thật là mạnh một chiêu. Liễu Vô Tà âm thầm nói, ta nhận vén lên, tài thiên nhất đao sử dụng, đối phó loại cao thủ này, không thể có bất kỳ nhún nhường, nếu không liền chết cũng không biết chết thế nào. Một cổ cát ý trời, cuộn sạch thương khung, truyền ra cực xa, coi như là vài trăm dặm bên ngoài, cũng cảm nhận được cát thiên ý cảnh. Bên này đại chiến, hấp dẫn rất nhiều địa minh tộc tới, muốn một lần kết quả. Ken két ca, không gian truyền tới ken két tiếng, một cái hắc động thật lớn xuất hiện, mạnh mẽ hấp lực, từ hắc động bên trong tràn ra. Cái này không thể nào, Liễu Vô Tà tại sao có thể là Hử núi sư huynh đối thủ? Còn sót năm tên đệ tử, cắn răng nghiến lợi nói, chỉ bằng vào một chiêu này đi lên nói. Liễu Vô Tà rõ ràng chiếm cứ thượng phong, hắn tài thiên nhất đao càng thêm quỷ dị, hai cổ hoàn toàn bất đồng chiêu thức, trên không trung gặp nhau, cộng thêm hai người cũng lĩnh ngộ đại không gian pháp thuật. Có thể tùy ý điều khiển không gian, để cho chiến đấu đổi được hơn nữa khó biết rõ đầu đuôi. Nhảy, Lang Nha Bổng bị tài thiên nhất đao tung bay, thái hoang thế giới chân khí đột nhiên động một cái, hóa là vô cùng nước lũ, chút xuống ra, mới vừa rồi Liễu Vô Tà cũng không điều động tất cả chân khí. Cho đến giờ phút này, mới ngang nhiên ra tay. Đáng sợ lực lượng, đem Hử núi tung bay, thân thể không bị khống chế. Phốp, Hử núi phun ra một hơi lão máu, mặt đầy uể oải, trong con người toát ra vẻ hoảng sợ, lại cũng không có mới vừa rồi bình tĩnh như vậy. Đụng một khắc kia, Hử núi cảm giác mình bị một tôn vạn cổ hung thần cho phong tỏa. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh, Liễu Vô Tà lại lần nữa ra tay, thu hồi tà nhận, mà là sử dụng Cầm Long thủ cùng Thiên Long cửu thức. Tiến hành song song, giống vậy đánh Hử núi một cái trở tay không kịp, nhất là Thiên Long cửu thức. Trước mặt bốn thức Liễu Vô Tà đã có thể hoàn chỉnh thi triển ra. Sử dụng một khắc kia, trên hư không xuất hiện mấy chục cái kim sắc thần long. Phối hợp Cầm Long thủ, hướng Hử núi nghiền đè xuống, gầm thét oai rồng, mênh mông long quyền, giống như thương khung hạ xuống, làm nhật nguyệt không sáng, hạo như khói biển quyền kính, tùy tì xé ra thương khung, xuất hiện ở Hử núi trước mặt. Đây là một cái long quyền, Thiên Long cửu thức trước mặt bốn thức, bị Liễu Vô Tà dung hợp vào nhau, Hử núi đang muốn phá giải, Cầm Long thủ xuất hiện. Đem hắn hung hãn đè xuống, thời khắc này long trảo, rốt cuộc toát ra răng nanh một mặt, đổi được càng để cho người khó mà đoán, theo tu vi không ngừng tăng lên, Liễu Vô Tà Cầm Long thủ cùng Thiên Long cửu thức càng ngày càng mạnh. Liễu Vô Tà, ngươi lấy làm cái này là có thể giết chết ta sao? Hử núi khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn, cầm ra một quả kỳ quái huyền phù, dán vào Lang Nha Bổng trên, dán lên một khắc kia, một cổ tàn phá sáng bóng, tràn ra mở, ra trì huyền phù, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái đường vòng cung. Hai tay đột nhiên rạch một cái, một đạo hơn nữa quỷ dị phù văn xuất hiện, Liễu Vô Tà nhưng mà hấp thu tổ phù ở giữa lực lượng. Lại luyện hóa mấy cái phù văn, bàn về linh phù thuật, coi như là những cái kia thế hệ trước, cũng không theo kịp, quỷ dị phù văn giống như lau một cái tàn ảnh, ngay tức thì biến mất, trực tiếp không có vào Hử núi lấy ra vậy cái huyền phù trong đó. Cái này để cho Hử núi sắc mặt đại biến, không có mới vừa rồi bình tĩnh như vậy, Liễu Vô Tà lại có thể ngược lại điều khiển hắn huyền phù. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi, cho ta bảo. Mục đích rất đơn giản, Liễu Vô Tà muốn nổ cái này cái huyền phù, dùng để nổ bị thương Hử núi. Thời gian đầu tiên, Hử núi kịp phản ứng, cầm trong tay Lang Nha Bổng ném ra ngoài. Oanh, Lang Nha Bổng bị nổ được chia năm xẻ bảy, mạnh mẽ sóng trùng kích, đem Hử núi tung bay ra ngoài. Thừa dịp này cơ hội, Long Chảo ra tay, hướng Hử núi lấy xuống đi, cho ta lăn. Hử núi thân thể một chút xíu biến hóa, giống như là một tôn người đá, đột nhiên đổi đắc lực lớn vô cùng, hóa đá thuật, Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra một chút vẻ khác thường. Khó trách thấy Hử núi thời điểm, giống như một cổ đại sơn lực lượng hướng hắn tấn công tới. Lúc đầu cái này Hử núi, tu luyện hóa đá thuật, đem mình thân thể, biến thành một khối to lớn đá, bền chắc không thể gãy, Long Chảo nghiền ép tới, trực tiếp chụp vào Hử núi, Long Quyền theo sát phía sau, tiến hành song song, xem Hử núi như thế nào phòng ngự, ầm phịch, Hử núi hai tay ra quyền, một quyền đối mặt Cầm Long thủ, một quyền chặn lại Long Quyền, đáng sợ rung động, lấy Hử núi là trung tâm, hướng bốn phía vô tình lan tràn. Cuối cùng năm tên Thái Ất Tông đệ tử, không cam lòng chết đi, mạnh mẽ đánh vào, đem bọn họ tung bay ra ngoài, ngay tức thì hóa là một bộ xương khô, rắc rắc, Hử núi hai cánh tay nổ tung, hóa là vô số đá, trên không trung loạn bay, đầu Hử núi phát ra từng trận nanh kêu, tiếp tục vận chuyển hóa đá thuật, mới cánh tay mọc ra, phía trên lại là tràn đầy khí tức cổ xưa, hóa đá thuật đặc biệt cổ xưa, hôm nay hiểu được người tu luyện không nhiều, năm đó do người đá tộc sáng lập, người đá tộc đã diệt tuyệt. Nhưng là bọn họ hóa đá thuật một mực truyền thừa xuống. Lời đồn đãi lớn nhất người đá tộc có thể hóa thân một tòa núi to, thân xác của bọn chúng thậm chí muốn so với cự nhân tộc còn lợi hại hơn. Liễu Vô Tà, ta phải đem bầm thây ngươi vạn đoạn. Lần này, Hử núi trực tiếp xông lên, hai chân đạp trên mặt đất, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, cực kỳ kinh khủng, mỗi đi một bước, mặt đất đều đang đung đưa. Hơn nữa Hử núi thân thể còn ở đồi cao, trở nên lớn, giống như là biến thân thuật như nhau. Trong chớp mắt, Hử núi biến thành 5 m cao chừng, giống như một tôn đại sơn, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới. Nên kết thúc, Liễu Vô Tà trong mắt không có một chút biến hóa, bình tĩnh có chút đáng sợ. Hai tay kết ấn, một cái 5 màu thần long quanh quẩn ở Hử núi trên đỉnh đầu. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 1311, địa minh lửa cháy mạnh. Ngũ hành cối xay lớn xuất hiện, che ở thương khung, bao trùm chu vi mấy ngàn mét, thấy kinh khủng như vậy cối xay, Phản Á đều kinh ngạc hợp không khép cái miệng nhỏ nhắn. Mấy ngày không gặp, Liễu công tử tu vi hơn nữa tinh trạng, cái này chỉ là bắt đầu mà thôi, đối phó Hử núi đá hóa thuật, chỉ bằng vào đại ngũ hành pháp thuật, ước chừng có thể áp chế, còn không cách nào đem giết chết. Đại hàn băng pháp thuật, thứ hai loại pháp thuật xuất hiện, tạo thành một đạo hàn băng gió bão, đem Hử núi thân thể gói lại. Đại hàn băng pháp thuật vừa vặn khắc chế hóa đá thuật, mỗi một tấc khớp xương bị hàn băng lực đông lại, thời khắc này Hử núi biến thành một tòa chân chính người đá, đứng tại chỗ không cách nào nhúc nhích, hắn thân thể hoàn toàn bị đông lại, hai đại pháp thuật cùng nhau nghiền đè xuống, để cho Hử núi hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Hử núi đủ cường đại, tối đa có thể thi triển 3 môn pháp thuật. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, từ vừa mới bắt đầu thi triển không dưới 5-6 loại pháp thuật, chân khí của hắn còn có quy luật, làm sao có thể lớn mạnh như vậy. Ken két ta, Hử núi thân thể không ngừng nổ tung, đá vụn loạn bay, không có máu tươi tràn ra, chỉ có nhiều hòn đá khắp nơi bắn nhanh. Phản Áng đưa tay một chiêu, nhẹ giọng ngâm sướng, những cái kia đập tới đá vụn toàn bộ định cách trên không trung, không cách nào nhúc nhích, không cho Hử núi khép lại cơ hội. Hai người đồng loạt ra tay, để cho Hử núi hoàn toàn mất đi phản kích năng lực. Ngũ hành cối xay lớn nghiền đè xuống, Hử núi thân thể hóa là vô số phấn vụn, sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh đem trên hư không tinh khí còn có quy luật toàn bộ hấp thu. Cho đến giờ phút này, chiến đấu mới tính kết thúc. Liễu Vô Tà trên mặt không có thắng lợi sau vui sướng, ngược lại là toát ra vẻ ngưng trọng. Thái Ất Tông xem Hử núi loại cao thủ này không phải số ít, đối phó một cái Hử núi cứ như vậy tốn sức, nếu như lại tới càng nhiều tương tự Hử núi vậy cao thủ, thật vẫn rất phiền toái. Hắn hiện tại một người phải đối mặt toàn bộ Thái Ất Tông đuổi giết. Mặc dù lúc rời đi, Gia Cát Minh nhắc nhở qua những đệ tử khác tiến vào địa minh giới cần phải trợ giúp Liễu Vô Tà, phỏng đoán nghe vào đệ tử không có mấy cái, ai cũng sẽ không vì liền Liễu Vô Tà đi lấy thân phạm hiểm thay Liễu Vô Tà chặn lại Thái Ất Tông. Chỗ tốt là Liễu Vô Tà làm không tốt còn sẽ chết ở Thái Ất Tông trong tay. Thiên Long Tông đệ tử cũng không ngu, đây cũng là nhân chi thường tình, sự việc không có biện pháp, bọn họ cùng Liễu Vô Tà không quen không biết. Bàn về ngưng tụ lực, từ 300.000 năm trước trận chiến ấy, Thiên Long Tông ngưng tụ lực thấp xuống rất nhiều, Thái Ất Tông vừa vặn ngược lại, 300.000 năm trước trận chiến ấy, đem Thái Ất Tông đẩy lên thần đàn, từ đây một phát không thể thu thập, xem ra chúng ta phải tìm một ít đồng bạn mới có thể. Liễu Vô Tà chán khóa chặt, Thiên Long Tông đệ tử tạm thời không trông cậy nổi, bọn họ không tìm phiền toái cho mình liền rất tốt, cho dù có vài đệ tử muốn xuất thủ trợ giúp hắn. Làm sao thế đơn lực bạc, trừ phi Thiên Long Tông 3.000 tên đệ tử toàn bộ đứng ra trợ giúp Liễu Vô Tà. Lấy Liễu Vô Tà địa vị bây giờ, căn bản không làm được, rất nhiều đệ tử chân truyền, thân phận địa vị rất không bình thường, bọn họ há có thể cam nguyện bị Liễu Vô Tà bố trí. Dĩ nhiên, Thái Ất Tông cũng là như vậy, không thể nào hơn 3.000 người toàn bộ đi đối phó Liễu Vô Tà. Cho dù là 1.000 người, cũng không phải Liễu Vô Tà có thể ngăn cản, ta có thể triệu tập cái khác tộc tinh linh. Phản Á vội vàng đi tới, có thể triệu tập cái khác tộc tinh linh cùng nhau, trợ giúp Liễu Vô Tà vượt qua lần này cửa ải khó. Nàng là tinh linh tộc thánh nữ. Hơn nữa Liễu Vô Tà cùng Phạm Đa Nhĩ Tư lão tổ quan hệ giữa. Phản Á vậy nói cho tộc tinh linh trưởng giả, tộc tinh linh trưởng giả đồng ý Phản Á trợ giúp Liễu Vô Tà, mới có tiến vào địa minh giới mở đầu một màn. Mấy chục ngàn năm trôi qua, Liễu Vô Tà là cái cuối cùng thấy lão tổ người, tộc tinh linh vô luận như thế nào cũng phải giữ được Liễu Vô Tà. Chỉ có hắn mới có thể tìm được Phạm Đa Nhĩ Tư lão tổ. Chúng ta phải đối mặt là một đám hổ lang sư, chỉ bằng vào tộc tinh linh xa xa không đủ. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, bàn về sức chiến đấu, tộc tinh linh kém xa, tộc tinh linh trời xanh thì không phải là chiến đấu chủng tộc. Trong đầu rất nhanh vạch qua 3 người bóng dáng, A Lôi còn có A Lực bọn họ 3 cái, nếu như có thể đạt được bọn họ tương trợ, địa minh giới sống sót xác suất lớn hơn. Cự nhân tộc là trời xanh chiến đấu chủng tộc, lời đồn đãi cự nhân tộc tinh cầu siêu cấp to lớn, bên trong cư trú nhiều cự nhân tộc, đáng sợ hơn phải, cự nhân tộc phía trên tinh cầu sinh hoạt yêu thú, vậy lớn vô cùng, bọn họ thời khắc uy hiếp cự nhân tộc, không lúc nào cự nhân tộc đều ở đây cùng những thứ yêu thú này tranh đoạt thức ăn. Nếu là Aloy ca ca bọn họ ở chỗ này là tốt. Phản Á cũng nghĩ đến Aloy bọn họ, nhẹ giọng nói, chúng ta đi, chỉ có thể đi một bước coi là một bước. Bên này đại chiến đã hấp dẫn rất nhiều địa minh tộc tới. Hai người nhanh chóng rời đi, nhiều địa minh tộc tụ tập bốn phía, tra xem chiến đấu mới vừa rồi dấu vết. Thái Ất Tông nhất định còn có những người khác hiểu được thiên cơ thuật. Sớm muộn sẽ tìm được hắn. Xuyên qua một ngọn núi, Liễu Vô Tà tìm được mấy bụi không tệ dược liệu, tản mát ra lăn lăn u minh khí. Tầng thứ hai diện tích nén vậy không thiếu, đụng phải những chủng tộc khác xác suất vậy đang gia tăng. Hai ngày kế tiếp không có đụng phải Thái Ất Tông đệ tử. Thiên cơ thuật cũng không có tiếp tục ra tay, ngược lại để cho Liễu Vô Tà toát ra một chút bất an. Thái Ất Tông nhất định đang nổi lên cái gì đại chiêu. Phản Á hơi mệt chút, liên tục đi đường, đối tộc tinh linh mà nói, tuyệt đối là một tầng khảo nghiệm, mấy ngày nay sống chung. Phản Á mỗi lần nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt xuất hiện một chút vi diệu biến hóa, loại hiện tượng này Liễu Vô Tà sớm liền phát hiện, vậy không phơi bày, hết sức cố gắng cùng Phản Á giữ một khoảng cách. Địa minh giới không có ban ngày đêm phân chia, chỉ có thể mệt thì nghỉ ngơi, tiếp theo sau đó đi đường. Đại đa số chủng tộc đã đi tầng thứ ba, thậm chí còn tầng thứ tư. Liễu đại ca, chúng ta bị bao vây. Phản Á đột nhiên đứng lên, gọi cũng thay đổi, từ Liễu công tử biến thành Liễu đại ca, quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Ta biết, Liễu Vô Tà không động, mấy ngày nay, một mực có địa minh tộc lén lén lút lút treo ở phía sau bọn họ. Còn như vì sao, Liễu Vô Tà tạm thời còn không biết, từ đi vào đến hiện tại, hắn gặp gỡ nhiều lần địa minh tộc, mỗi lần đều lựa chọn đi vòng, ba mươi mấy tên địa minh tộc, tay cầm dạ xoa, hướng Liễu Vô Tà từng bước một ép tới gần, đáng sợ không phải những thứ này địa minh tộc, mà là trà trộn ở địa minh tộc trung gian quỷ tộc. Không nghĩ tới quỷ tộc cùng địa minh tộc còn có thể liên hiệp tới một chỗ đi. Quỷ tộc khởi nguyên cùng địa minh tộc có chỗ tương tự, bên trong cơ thể của bọn họ đều có suối vàng đại đế huyết mạch, mấy chục tôn quỷ diện trôi lơ lửng ở bốn phía. Phản Á thân thể hướng Liễu Vô Tà nhích tới gần không thiếu. Quỷ tộc âm khí dày đặc, để cho người cả người rất không thoải mái, cộng thêm địa minh tộc lại khắc chế tộc tinh linh, Phản Á có chút sợ, ngược lại cũng bình thường. Các ngươi vì sao một mực đi theo ta? Liễu Vô Tà sở dĩ một mực không phơi bày, vậy muốn biết địa minh tộc vì sao một mực đi theo hắn? Giao ra quỷ mâu, một tôn quỷ diện mở miệng nói chuyện, muốn để Liễu Vô Tà giao ra quỷ mâu. Tám đại thần mâu, một trong quỷ mâu xuất hiện, đã truyền khắp toàn bộ quỷ tộc. Địa minh tộc cùng quỷ tộc đồng căn đồng nguyên, đứng ra trợ giúp quỷ tộc ngược lại cũng bình thường. Ra tay đi. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, cùng hắn đoán như nhau, những thứ này quỷ tộc hướng về phía quỷ mâu tới, quỷ đồng thuật còn ở giai đoạn tiến hóa, khoảng cách chân chính quỷ mâu chênh lệch khá xa, không có dư thừa nói nhảm, giết những thứ này quỷ tộc có thể hút lấy càng nhiều hơn tử khí, trợ giúp mình tu luyện lớn tử vong pháp thuật. Một khi tu luyện được lớn tử vong pháp thuật, lại là một môn siêu cấp thủ đoạn công kích. Liễu Vô Tà, người chết đến ập lên đầu còn như thế mạnh miệng, nơi này là địa minh giới, ta khuyên người vẫn là ngoan ngoãn giao ra quỷ mâu. Một tôn địa minh tộc mở miệng nói chuyện, nơi này là địa minh tộc địa bàn, thật là om som. Liễu Vô Tà ngón tay rạch một cái, một đạo ác liệt đao khí chém xuống, nhanh vô cùng, rắc rắc, tên này địa minh tộc liền phản ứng năng lực cũng không có, trực tiếp bị chém chết. Chẳng ai nghĩ tới Liễu Vô Tà sẽ dẫn đầu xuất thủ, bởi vì cái này tôn địa minh tộc nhắc nhở Liễu Vô Tà, nơi này là địa minh giới, quỷ tộc tiết lộ mình có quỷ mâu tin tức, không bao lâu địa minh tộc cao thủ vậy sẽ tới, cùng nhau tranh đoạt quỷ mâu. Còn có một tầng nguyên nhân, Liễu Vô Tà muốn giết người diệt khẩu, quỷ mưu sự việc không thể tiếp tục khuếch trương, nếu là để cho hắn chủng tộc biết, vậy Liễu Vô Tà gặp phải không chỉ là Thái Ất Tông, mà là cả Tử Trúc Tinh vực cao thủ, không ra tay thì lấy, ra tay một cái chính là thế lôi đình. Trừ địa minh tộc cùng quỷ tộc muốn giết hắn, vô diện tộc cũng là như vậy, nguyên rủa khí vừa vặn khắc chế vô diện tộc, quyết không cho phép Liễu Vô Tà tồn tại. Duy nhất để cho Liễu Vô Tà vui mừng, thần tộc tạm thời không cần lo lắng. Phản án lưu tại chỗ, Liễu Vô Tà tay cầm tà nhận, tiến vào đám người bên trong. Địa minh lửa cháy mạnh, mấy chục tên địa minh tộc đồng loạt ra tay, một đoàn ngọn lửa kinh khủng tấn công tới. Đây là địa minh tộc pháp thuật, lời đồn đãi địa minh tộc lợi hại nhất pháp thuật là suối vàng đại đế sáng tạo đại hoàng suối thuật, thi triển ra đầy trời suối vàng nghiền ép nguyên cái nước suối vàng, sớm bị suối vàng đại đế luyện hóa. Hôm nay địa minh tộc không có nước suối vàng, tự nhiên cũng không cách nào tu luyện được đại hoàng suối thuật. Bất quá suối vàng đại đế trước khi rời đi để lại không thiếu kinh điển pháp thuật, đất này minh lửa cháy mạnh chính là trong đó một loại, có thể điều động dưới đất lửa cháy mạnh chiến đấu, rác dưới vậy pháp thuật cũng dám lấy ra xấu hổ mất mặt, cái loại này pháp thuật đối phó người bình thường tạm được. Liễu Vô Tà lĩnh ngộ ngũ hành lực, lại có kinh khủng à diễm, uy lực không biết do những đất này minh lửa cháy mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Sử dụng ma liên, hướng bốn phía lan tràn đi, 30 tên địa minh tộc, không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị ma liên khóa lại, mười mấy tên quỷ diện sắc mặt biến, bọn họ chỉ biết là Liễu Vô Tà luyện khí cùng luyện phù lợi hại. Còn như Liễu Vô Tà sức chiến đấu, nhưng một mực không biết, Liễu Vô Tà bất quá hóa nguyên cảnh mà thôi, không chỉ có che mắt Thái Ất Tông, vậy che mắt tất cả người, mà liền đâm vào bọn họ trong cơ thể, rút ra lấy bên trong cơ thể của bọn họ u minh khí, dung nhập vào Thôn Thiên Thần Đỉnh. Địa minh tộc trong cơ thể ẩn chứa hắc ám lực, có thể giúp Liễu Vô Tà tu luyện đại hắc ám pháp thuật. Ngươi, bên trong thân thể ngươi tại sao có thể có hỗn độn lực lượng? Những thứ này địa minh tộc luống cuống, mặt đầy vẻ kinh hãi, năm đó thần tộc vậy nói với Liễu Vô Tà, hắn Thôn Thiên Thần Đỉnh là hỗn độn lực nơi diễn hóa. Trong thiên địa hai loại năng lượng không ngừng chiếm đoạt, cuối cùng hình thành hỗn độn vòng xoáy, dần dần diễn dịch đi ra lăn lộn độn thần đỉnh. Liễu Vô Tà tự nhiên không có giải thích, đem hơn 30 tên địa minh tộc toàn bộ kéo vào Thôn Thiên Thần Đỉnh. Hóa là vô số hắc ám khí, quỷ tộc thấy không ổn, nhanh chóng chạy trốn, bây giờ muốn đi, chưa thấy được đã quá muộn sao? Giết địa minh tộc, há có thể thả quỷ tộc, quỷ đồng thuật thi triển, sau đó là kinh khủng linh hồn mâu, không chút kiêng kỵ thu hoạch một tôn tôn quỷ tộc, mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên. Chương 1312, phòng vũ thú, linh hồn mâu giống như là cắt lúa mạch như nhau, trong chớp mắt, tất cả quỷ diện toàn bộ biến mất, những quỷ kia khí vào bên trong cơ thể, một phần chia bị quỷ mâu hấp thu, quỷ đồng thuật còn đang chậm chạp tăng lên. Thấy tầm mắt càng ngày càng rộng rãi, lời đồn đãi tám đại thần mâu, bất kỳ một người nào thần mâu cũng có thể thấy 360 độ. Cơ hồ không bất kỳ góc chết, đây chính là thần mâu đáng sợ chỗ. Thần mâu loại vật này, Liễu Vô Tà cũng là lần đầu tiên tiếp xúc, tác dụng cụ thể, còn ở lục lọi giai đoạn. Liễu đại ca, quỷ mâu là cái gì? Phản Áng đi tới, tò mò hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tám đại thần mâu một trong. Liễu Vô Tà không có giấu giếm, Phản Áng cũng không phải người ngoài, những tin tức này sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Trong thiên địa còn có quỷ dị như vậy thần mâu, những thứ này cũng là lão tổ nói cho ngươi sao? Hiện tại bất luận Liễu Vô Tà nói gì, Phản Áng cũng cho rằng là lão tổ Phạm Đa Nhĩ Tư nói cho Liễu Vô Tà. Bởi vì rất nhiều kiến thức, căn bản không phải Liễu Vô Tà cái tuổi này còn có cảnh giới có thể tiếp xúc đạt được. Chỉ có một loại có thể, những tin tức này cũng đến từ Phạm Đa Nhĩ Tư. Được được, Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, coi như là gật đầu thừa nhận. Dù sao chuyện gì cũng đẩy cho Phạm Đa Nhĩ Tư, giờ phút này Lăng Vân Tiên Giới, một nơi tinh linh trang viện, một tên thấp bé tộc tinh linh ông già, đột nhiên đánh một cái nhảy mũi, xí, là ai đang nghị luận ta? Phạm Đa Nhĩ Tư hướng trong không khí ngửi một cái, cảm ứng được một cổ mùi vị quen thuộc, bạn cũ, là ngươi sao? Phạm Đa Nhĩ Tư trong con người toát ra một chút ai oán vẻ. Năm đó trận chiến ấy, đến khi hắn chạy đến thời điểm, Liễu Vô Tà đã thi triển huyết ma tan giã đại pháp, ước chừng giết chết mấy ngàn tên tiên giới cao thủ. Cuối cùng mình vậy bỏ mình, vì thế Phạm Đa Nhĩ Tư thương tâm rất lâu, giết những thứ này địa minh tộc cùng quỷ tộc, Liễu Vô Tà đại hắc ám chi lực cường đại hơn, tăng lên nhanh nhất vẫn là khí tử vong, chúng ta đi tầng thứ ba, không thích hợp tiếp tục ở tầng thứ hai, còn có nhóm lớn cao thủ hướng bên này chạy tới, hai người không chậm trễ chút nào, tìm gần đây một tòa lối vào, tiến vào địa minh giới tầng thứ ba, càng đi xuống, không gian càng lùn, hơn nữa diện tích cũng ở đây nén, tầng thứ ba thế giới cùng tầng thứ hai còn không giống nhau. Mặc dù vậy có đỉnh núi chủ yếu lấy đồi núi chiếm đa số, bên kia thật là nhiều người, mới vừa bước vào tầng thứ ba, xa xa đồi núi tụ tập rất nhiều người, tất cả đại chủng tộc đều có, chúng ta lại xem, Liễu Vô Tà xem có thể một mắt, không có nhiều ít Thái Ất Tông đệ tử, lúc này mới đi tới, mấy ngày gần đây nhất, Thái Ất Tông đệ tử tựa như toàn bộ biến mất, hẳn đang nổi lên âm mưu gì, xuyên qua dòng người, phát hiện đồi núi ở giữa xuất hiện một tòa thật to hắc động, đám người đều tụ tập ở hắc động chung quanh, từ hắc động bên trong, truyền tới kỳ quái thanh âm. Giống như gió hống, thú gầm, hắc động sâu không thấy đáy, thỉnh thoảng còn có một chút kỳ quái hắc vụ nhô ra. Các ngươi đang nhìn cái gì? Phản Á tò mò hướng người bên cạnh hỏi, có thể là Phản Á dáng dấp đặc biệt tinh xảo, bị hỏi cùng tu sĩ có chút đỏ mặt, vội vàng trả lời, hắc động chung quanh mọc đầy trước phong yêu cỏ, đây chính là luyện đan tuyệt cao vật liệu, nghe được phong yêu cỏ, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái này đích xác là đồ tốt, chỉ có cực âm nơi cực hàn mới có thể tạo ra tới phong yêu cỏ. Hắn hôm nay trên mình chỉ có hắc yêu quỷ hoa, còn có mấy loại phụ trợ vật liệu, muốn luyện chế được đan dược, đặc biệt khó khăn, nếu như có thể bắt được phong yêu cỏ, xác suất thành công lớn hơn một chút, đám người chậm chạp không dám đi xuống, bởi vì chỗ tòa này hắc động quan hệ, chung quanh không có địa minh tộc, liền địa minh tộc cũng không dám tới gần nơi này tòa hắc động. Xem ra cái này hắc động rất không bình thường, Liễu đại ca, những thứ này phong yêu cỏ hẳn có thể trợ giúp cho ngươi. Phản Á nhìn về phía Liễu Vô Tà, chỉ những cái kia phong yêu cỏ nói. Gật đầu một cái, lưu người ở chỗ này, phần lớn cũng là hướng về phía phong yêu cỏ, ông ông, một đoàn đoàn gió toàn, từ hắc động chỗ sâu truyền ra, chấn động được người chung quanh không ngừng lui về phía sau. Thật là đáng sợ gió lốc lớn, những cái kia tu vi hơi thấp tu sĩ, bị tung bay xa mấy mét, cái này hắc động bên trong, tựa như ẩn núp một tôn vô cùng kinh khủng hung thú. có người cầm ra một ít to lớn đá, vùi đầu vào hắc động bên trong, muốn tìm tòi kết quả. Âm, đá lớn rơi xuống một khắc kia, hắc động truyền tới âm một tiếng, giống như động đất vậy, chúng ta mau lui lại. Liễu Vô Tà kéo Phạn Á, nhanh chóng hướng xa xa rút đi. Ngay tại Liễu Vô Tà rút đi ngay tức thì, một quả to lớn gió toàn xuất hiện, đem đứng ở dọc theo cửa động mấy tên tu sĩ trực tiếp cuốn vào. Quá nhanh, đám người còn chưa kịp phản ứng, ba tên tu sĩ rơi xuống hắc động bên trong, các người xem rõ liền không có, gió toàn trung tâm, có cái móng vuốt to lớn, mới vừa rồi gió toàn sử dụng thời điểm, trong phảng phất thấy một cái to lớn móng vuốt, mặc dù rất bí mật, còn có không ít người thấy rõ. Phong Vũ Thú, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng nói một câu, không nghĩ tới cái này hắc động bên trong, lại có thể ẩn núp một tôn phong vũ thú, nếu như là phong vũ thú, chúng ta hay là đi mau đi. Phản Á để cho Liễu đại ca đi mau, nàng vô cùng rõ ràng phong vũ thú lợi hại, trong thiên địa có một loại quái thú, bọn họ có thể hành vân bố vũ, năng lực không có ở đây long tộc dưới, cái loại này quái thú, liền kêu phong vũ thú. Phong vũ thú trong cơ thể, ẩn chứa mưa gió hai loại nguyên tố, một khi xuất hiện, chung quanh cuồng phong nổi lên, mây đen dày đặc, mưa xối xả mưa như chút nước, chỗ đi qua, kết là tai nạn. Phong vũ thú nhiều ít năm không có xuất hiện qua, lại có thể trên đất minh giới phát hiện một đầu. Không gấp, nếu như có thể đạt được phong vũ thú, ngày cuối cùng của ngươi gió bão, còn có gió thực hai loại ma pháp, đem tăng lên một đoạn lớn. Tiếp theo đoạn thời gian này, Liễu Vô Tà còn cần mượn Phản Á lực lượng, Thái Ất Tông chậm chạp không xuất hiện, để cho Liễu Vô Tà thời khắc cảnh giác. Phản Á mặc dù có thể so với Hỗn Nguyên tầng 9, nhưng là ma pháp của hắn thuật vậy, cùng hắc ám ma pháp không cách nào như nhau. Liễu Vô Tà mặc dù có ma pháp lực thi triển ra, xa không đạt tới tộc tinh linh, nhưng mà phong vũ thú quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Phản Á biết Liễu Vô Tà là nàng cân nhắc, nhưng không hy vọng Liễu Vô Tà là nàng mạo hiểm. Cường đại phong vũ thú có thể so với động hư cảnh, bọn họ ở lại chỗ này chỉ có một con đường chết. Phong vũ thú có một cái chí mạng nhược điểm. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, cứng đối cứng tự nhiên không phải phong vũ thú đối thủ, chỉ cần tìm được hắn nhược điểm là có thể đánh hắn một cái trở tay không kịp. Phản Á cặp mắt toát ra đốm sáng nhỏ, đối Liễu Vô Tà là càng ngày càng sùng bái. Không chỉ là Liễu Vô Tà biết trong hắc động cất giấu một tôn phong vũ thú, những tu sĩ khác giống vậy biết. Liễu Vô Tà còn có một tầng nguyên nhân không có nói cho Phản Á, phong vũ thú bên người cũng sẽ kèm phong linh quả. Nếu như Liễu Vô Tà có thể được cái này cái phong linh quả, là có thể mượn phong linh quả đột phá đến hóa nguyên tầng 9. Tại chỗ cao thủ không thiếu, rất nhiều người cũng là hướng về phía phong linh quả tới. Còn như phong vũ thú, đối bọn họ mà nói, chỗ dùng chừng mực, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phong vũ thú ẩn chứa mưa gió hai loại nguyên tố, chân chính có thể lĩnh ngộ mưa gió nguyên tố chỉ có tộc tinh linh. Nhất là những cái kia đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh, con người đều phải sáng lên, bắt được phong linh quả, cùng rời đi nơi đây sau đó, há không phải có thể đột phá động hư cảnh. Nhiều ít đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh, lựa chọn tham gia vạn tộc buổi lễ trọng thể, mục đích rất đơn giản, mượn vạn tộc buổi lễ trọng thể tới đột phá tu vi. Ngắn ngủi mấy tháng, đã có rất nhiều đệ tử đột phá đến động hư cảnh. Hôm nay ở trên chiến hạm bế quan, đột phá động hư cảnh, không phải tiếp tục tham gia vạn tộc buổi lễ trọng thể. Vì bảo đảm công bằng tính, phong linh quả không chỉ có đối với nhân loại hữu dụng. Cái khác chủng tộc như nhau, chắc hẳn mọi người đã biết bên trong hang tối cất giấu cái gì. Chúng ta nghĩ biện pháp giết chết phong vũ thú, còn như ai có thể cướp được phong linh quả, mọi người bằng bản lãnh của mình đi. Một tôn hỗn nguyên tầng 9 cao thủ đứng ra, cũng không phải là tử trúc tinh tu sĩ. Đến từ những tinh cầu khác, ánh mắt càn quét một vòng, rất nhiều người gật đầu một cái, cho rằng hắn nói có lý, bảo vật có thể người cư chi, mọi người bằng bản lãnh của mình đi, vị này tu sĩ nói có lý. Phong vũ thú thể hình khổng lồ, ở hắc động bên trong, hành động bất tiện, đây là giết hắn tốt cơ hội, lại là một tôn đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh tu sĩ đứng ra. Chống đỡ mới vừa rồi tên tu sĩ này, bởi vì bọn họ tu vi khá cao, quyền phát biểu lớn hơn nữa bọn họ lấy được phong linh quả hy vọng cũng lớn hơn. Đám người bên trong còn có mấy tên vô diện tộc, ánh mắt một mực nhìn về phía Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà trong thân thể nguyên rủa khí, để cho vô diện tộc rất không thoải mái, liền cùng thần tộc thấy thủy tổ thụ như nhau, gặp phải thiên nhiên khắc tinh, vô diện tộc là bị nguyên rủa chủng tộc, bọn họ trong cơ thể ẩn chứa cực mạnh nguyên rủa khí. Liễu Vô Tà muốn tu luyện được lớn nguyên rủa pháp thuật, trừ phi tìm nguyên rủa đá. Trước mắt mà nói, từ trúc tinh vực không có nghe được có nguyên rủa đá loại vật này, muốn tu luyện được, vô diện tộc không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Vô diện tộc nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà giống vậy nhìn chằm chằm bọn họ. Mấy phút trôi qua, đã thành lập tốt mấy cái liên minh, chuẩn bị tiến vào hắc động săn giết phong vũ thú. Cầm ra đặc chất dây thừng, trói ở phía xa trên tảng đá lớn, năm tên tu sĩ theo dây thừng từng bước một hướng hắc động phía dưới lẻn đi. Kinh khủng gió lốc lớn vẫn còn tiếp tục thổi, được bọn họ chừng dao động, gió hống, thú gầm vẫn còn tiếp tục, quỷ điềm thuật xuyên thấu tầng tầng hắc vụ, đến hắc động chỗ sâu, đại khái hơn 100 m sâu cỡ đó, bên trong một phiến đen nhánh, theo sát phía sau, mấy tên thủy tộc vậy đi theo đi xuống, càng ngày càng nhiều dưới người đi, bao gồm mấy tên vô diện tộc, thân thể thoáng một cái, tại chỗ biến mất, không cần dây thừng, vô diện tộc thân thể sức nặng rất nhẹ, bọn họ giống như là âm hồn như nhau, hắc động bên bờ không còn lại mấy người, một ít thực lực hơi thấp tu sĩ, không dám tùy tiện đi xuống. Liễu đại ca, chúng ta đi xuống sao? Phản Á Lệ đầu hỏi Liễu Vô Tà, lại đợi một chút, Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, phòng vũ thú không phải như vậy dễ đối phó, cộng thêm dưới đất hẹp hòi, không thích hợp chiến đấu, những cái kia địa minh tộc không dám tới gần nơi này. Cũng là sợ phòng vũ thú, oanh oanh oanh, từng trận kinh khủng sóng lớn, từ hắc động chỗ sâu truyền ra, đã có người cùng phòng vũ thú, giao chiến, hắc động chung quanh, đổi được nóng nảy bất an, nhiều gió lớn từ hắc động chỗ sâu tràn ra, binh khí đụng thanh âm, theo hắc động truyền đi ra bên ngoài, còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết, chắc có người bị phong vũ thú giết chết. Chiến đấu kéo dài mấy phút, đột nhiên rơi vào ngừng. Chúng ta đi xuống. Lúc này, Liễu Vô Tà bắt Phản Á, nhanh chóng vào xuống dưới đất hắc động. Liễu Vô Tà hạ xuống tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhân cơ hội hái mấy cái phong yêu cỏ. Hắc động chung quanh phong yêu cỏ rất nhiều, đã bị người hái liền một phần chia, còn dư lại không thiếu, hơn 100 m, rơi xuống 10 giây chừng, hai chân rơi xuống đất, bốn phía một phiến đen nhánh. Phản Án nắm thật chặt Liễu Vô Tà quần áo, để tránh đi ném, quỷ đồng thuật thi triển, chung quanh hết thảy, thu hết vào mắt, không tí ti ảnh hưởng hắn tầm mắt. Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên, chương 1313, hái phong linh quả. Ở Liễu Vô Tà bên chân, còn nằm mấy cổ thi thể, máu tươi còn chưa khô héo, thi thể cũng có chung một cái đặc tính, ngực của bọn họ, giống như bị khúc cây đánh trúng, xuất hiện một cái lớn chừng miệng chén xèo, đây là phong vũ thú móng vuốt gây ra, phong vũ thú móng vuốt lợi hại vô cùng. Coi như là động hư cảnh thân xác, cũng có thể tùy tiện đem biến dạng. Liễu đại ca, làm sao không có động tĩnh? Phản Á không thấy được bốn phía, chỉ có thể lên tiếng hướng Liễu Vô Tà hỏi, không có đốt hộp quẹt, như vậy thì sẽ đem mình bại lộ ở phong vũ thú trong tầm mắt. Hắc động rất sâu, phong vũ thú lui đến chỗ sâu, Liễu Vô Tà thần thức không ngừng kéo dài, chỗ tòa này hắc động, lại sâu không thấy đáy, nhìn không thấy đáy ở nơi nào, thậm chí có thể cùng địa minh giới chỗ sâu tương liên, đi vòng những thi thể này, Liễu Vô Tà bước nhanh hơn. Xuyên qua mấy phút thời gian, phía trước lần nữa nghe được tiếng mưa gió, còn kèm theo thanh âm đánh nhau. Phong vũ thú không thích ánh mặt trời, cho nên toàn bộ thế giới dưới đất hoàn toàn là đen nhánh một phiến. Oanh, một đạo kinh khủng sóng biển xuất hiện, suýt nữa đem Liễu Vô Tà tung bay ra ngoài. Mấy tên hỗn nguyên tầng 9 đang cùng phong vũ thú giao chiến, từng tầng một rung động, uyển như nước chảy như nhau, lặp đi lặp lại xông lên soát hai bên vách đá. Đến nơi này, Liễu Vô Tà căn bản thấy rõ phong vũ thú hình dáng, giống như thần châu. Khom lưng khom người, đầu to lớn, tứ chi đặc biệt cường tráng, cả người sinh ra một phiến phiến vảy, vô cùng đáng sợ, dương ra miệng to như chậu máu, kinh người gió lớn tràn vào bốn phương tám hướng, những cái kia tu vi hơi thấp tu sĩ, không chịu nổi cuồng phong tập kích, rối rít bị đánh bay, đụng vào trên vách đá, đầu này phong vũ thú sức chiến đấu vô cùng là dũng mãnh, còn chưa đạt tới động hư cấp bậc, sức chiến đấu, nhưng có thể so với nửa bước động hư cảnh, Liễu Vô Tà không có ra tay, mà là ở các loại, cùng bọn họ lưỡng bại câu thương nói sau, nhất làm chủ muốn, Liễu Vô Tà còn không phát hiện phong linh quả tung tích. Những người khác cũng là như vậy, cũng tìm phong linh quả rơi xuống, Liễu Vô Tà sử dụng quỷ đồng thuật, xuyên qua tầng tầng vách đá, quả nhiên, khoảng cách Liễu Vô Tà 50 thước bên ngoài một nơi phía sau vách đá. Xuất hiện một cái nhỏ hẹp không gian, một bụi kỳ quái trái cây, sinh trưởng ở bên trong, phát ra nhàn nhạt ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, bởi vì có vách đá đón đỡ, người thường rất khó phát hiện, Liễu Vô Tà dựa vào quỷ đồng thuật mới đưa hắn tìm được. Cái này tôn phong vũ thú rất xảo quyệt, lợi dụng vách đá che lại phong linh quả. Phản Á, ngươi ở lại chỗ này, ta đi hái phong linh quả. Mang Phản Á hành động bất tiện, Liễu Vô Tà đem nàng lưu tại chỗ, mình hướng phong linh quả phương hướng lao đi. Phản gật đầu một cái, sau lưng dựa vào vách đá, sử dụng một luồng quang minh quy luật, chung quanh mấy mét có thể thu hết vào mắt. Liễu Vô Tà mới vừa biến mất thì có người chú ý tới, hôm nay Liễu Vô Tà đại danh, người nào không biết, từ đến gần hắc động bắt đầu đã có rất nhiều người phát hiện Liễu Vô Tà tồn tại, chỉ bất quá chuyện không liên quan mình, treo thật cao, đây là hắn cùng Thái Ất Tông ân oán giữa, những người khác không tiện nhúng tay, huống chi bọn họ vậy không cần thiết làm Thái Ất Tông đao phủ thủ. Bọn họ mục tiêu bây giờ là phong linh quả, coi như bắt sống Liễu Vô Tà, cũng không quá khen thưởng một quả cấp 7 linh đan mà thôi. Dưới so sánh, phong linh quả giá trị cao hơn, cái này cũng là rất nhiều người tự động đem Liễu Vô Tà không nhìn nguyên nhân. Mười mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng đuổi theo Liễu Vô Tà, nhất là mấy tên vô diện tộc, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền treo ở Liễu Vô Tà bên người, giống như là âm hồn như nhau, Liễu Vô Tà không chết, Vô Diện tộc một khắc không được yên tĩnh, mấy chục mét khoảng cách, chớp mắt liền tới, bằng dựa vào quỷ đồng thuật, nhanh chóng xác định phong linh quả vị trí, nhảy, cầm long thủ xuất hiện, trước mặt vách đá chia năm xẻ bảy, nhanh chóng nổ tung, vừa lúc đó, phong vũ thú phát ra một tiếng tức giận gầm thét, buông tha đối những người khác ra tay, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, thừa dịp phong vũ thú còn chưa chạy tới, đưa tay một chiêu, một quả kỳ quái trái cây, rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay, phong linh quả, Liễu Vô Tà bắt được phong linh quả, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, Liễu Vô Tà lại có thể so bọn họ còn muốn nhanh chân giành trước. Lấy được rồi phong linh quả, hắn là như thế nào biết được, phong linh quả liền nấp trong phía sau vách đá, phong vũ thú không thích ánh sáng, nhưng là phong linh quả không được, mở ra vách đá một khắc kia, bên ngoài quy luật tràn vào đi vào, còn có ánh sáng nhàn nhạt tuyến, toàn bộ dưới đất hắc động sáng không thiếu, mặc dù vẫn là mờ tối, căn bản có thể thấy một cái đại khái đường danh, hàng long phục hổ, nhìn phong vũ thú hướng mình chạy tới, Liễu Vô Tà không chút do dự, một cái long quyền đánh ra, mênh mông quyền kính, cuốn lên một tầng sóng biển, trực tiếp cuốn ngược đi ra ngoài, đáng sợ rung động ở hội tụ, hình thành vô biên lực trùng kích, oanh, phong vũ thú bị Liễu Vô Tà một quyền ngăn cản tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trực tiếp bị đẩy lui hết mấy bước, cái này để cho rất nhiều người sắc mặt đại biến, bọn họ đều đánh giá thấp Liễu Vô Tà sức chiến đấu. Liễu Vô Tà, giao ra phong linh quả, thừa dịp phong vũ thú bị đẩy lui ngay tức thì, mấy tên tu sĩ, nhanh chóng ép tới gần Liễu Vô Tà, đồng thời gặp phải mấy tôn đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh nghiền ép. Đổi thành cái khác hóa nguyên cảnh, chỉ có chờ chết phân, Liễu Vô Tà há có thể ngồi chờ chết, bàn tay ngay cả động, đại hàn băng pháp thuật xuất hiện, sau đó là thiên long cửu thức, cầm long thủ, liên tục đánh ra, càng đáng sợ hơn những chiêu thức này bên trong, còn dung lực tử vong, cùng nguyên rủa khí, từng trận kêu thảm thiết từ bốn phía vang lên. Không thể nào, người thực lực làm sao có thể mạnh như vậy, bị tung bay mấy tên hỗn nguyên tầng 9, toát ra vẻ kinh hãi, không cách nào tiếp nhận như vậy kết quả, phong vũ thú quơ quơ đầu, buông tha công kích những người khác loại, bốn vó bào đánh mặt đất, trong miệng bất chấp sương mù màu trắng, một tràng kinh khủng bão tố lại sắp tới, Liễu Vô Tà không chỉ có phải đối mặt chung quanh những cao thủ kia, còn phải đối mặt phong vũ thú tập kích, tình huống đối Liễu Vô Tà vô cùng bất lợi, tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ chết ở chỗ này, phải muốn giải quyết một khối. Giải quyết hết phong vũ thú, những loài người này không đáng để lo, giết những người đó loại, phong vũ thú chưa đủ là mắc. Lúc này, hồn hải đau xót, vô diện tộc ra tay, vô diện tộc quá giảo hoạt, thừa dịp phong vũ thú công kích Liễu Vô Tà một khắc kia. Đột nhiên ra tay, cho Liễu Vô Tà chế tạo phiền toái, phản á, ra tay, Liễu Vô Tà một tiếng quát to, hắn cũng không phải là chiến đấu một mình, phản á sức chiến đấu, có thể so với hỗn nguyên tầng 9, tộc tinh linh cùng vô diện tộc vẫn luôn là đối nghịch quan hệ. Chủ yếu là tộc tinh linh ma pháp thuật, có thể hóa giải vô diện tộc công kích, ngày tận thế gió bão xuất hiện, tạo thành một tầng ngày tận thế cảnh tượng, đưa đến toàn bộ hắc động đều đang đung đưa, khối lớn núi đá ngã xuống, Liễu Vô Tà phải thừa dịp loạn ra tay, mọi người mau ngăn lại hắn, không thể bị hắn chạy, có người phát hiện Liễu Vô Tà ý đồ, thừa dịp loạn chạy trốn, nhưng không biết, Liễu Vô Tà là thừa dịp giết người lung tung, ngày tận thế gió bão hạn chế phong vũ thú, tạo thành từng đạo xiềng xích, đem phong vũ thú nhốt tại chỗ, còn như vô diện tộc Liễu Vô Tà lại là đem bọn họ coi thường, thiên đạo thần thư mở ra, nguyên thần lên năng lượng thần bí, nhanh chóng biến mất, thừa dịp này cơ hội, thi triển đại chớ chú thuật, luyện hóa càng nhiều, đại chớ chú thuật càng thêm lợi hại, ba tên vô diện tộc, chỉ là một hiệp, liền bị Liễu Vô Tà giết chết, giết vô diện tộc sau đó, Liễu Vô Tà không có dừng lại, các ngươi nếu tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho các ngươi. Liễu Vô Tà lần nữa thi triển đại kịch độc pháp thuật, phản á ma pháp thuật đột nhiên biến hóa. Gió thực xuất hiện, đạt được Liễu Vô Tà chỉ điểm, phản ám ma pháp thuật, mỗi ngày đều ở đột nhiên tăng mạnh, gió thực vừa ra, trên hư không những cái kia khí độc, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ hắc động, liền phong vũ thú cũng không ngoại lệ, bị khí độc ăn mòn. Liễu Vô Tà, người cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, lại dùng độc, rất nhiều người bắt đầu mắng không dứt, vội vàng vận khí ngăn cản khí độc xâm thể, Liễu Vô Tà nhưng mà luyện hóa kịch độc hạt giống, coi như là động hư cảnh đều cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể phá giải. Huống chi là những thứ này thông thường hỗn nguyên cảnh, căn bản không cách nào ngăn cản, bọn họ nếu như không ngăn cản mình, lại làm sao sẽ bị khí độc ăn mòn, toàn bộ hắc động, bị hắc khí tràn ngập, phong vũ thú không ngừng lật lăn, hắn bên trong thể sớm bị khí độc chiếm lĩnh, đừng nói công kích, liền sống sót cũng rất khó, trước mắt mà nói, Liễu Vô Tà lợi hại nhất mấy cửa công kích pháp thuật, đại kịch độc thuật cùng ngũ hành cối xay lớn tuyệt đối xếp hạng thủ liệt, không có phản á gió thực phối hợp, uy lực tuyệt đối không có lớn như vậy diện tích tấn công. Còn phải cảm tạ gió thực phối hợp, những cái kia thực lực hơi thấp tu sĩ, thân thể không ngừng ngã xuống, giống như là cắt lúa mạch như nhau, Trong chớp mắt, tiến vào mấy chục người, có thể đứng không có mấy người, giết, để tránh đêm dài lắm mộng, Liễu Vô Tà thống hạ sát thủ, xuống một đao, trên mặt đất nhiều mấy chục cổ thi thể, Phong Vũ Thú nằm trên mặt đất, còn chưa hoàn toàn tử vong, khóe miệng phun ra bọt màu trắng, Phản Á, chuẩn bị luyện hóa, thời gian gấp, Liễu Vô Tà mau sớm để cho Phản Á tăng lên, chỉ có Phản Á tăng lên, mới có thể thay mình hộ pháp, được, Phản gật đầu một cái, chuẩn bị luyện hóa mưa gió hai loại nguyên tố, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, Phong Vũ Thú thân thể không ngừng khô đét, trong cơ thể nguyên tố, toàn bộ bị tước đoạt đi ra, nếu như những tu sĩ kia còn sống, nhất định kinh ngạc không ngậm miệng lại được, Liễu Vô Tà thủ đoạn, có thể nói nghịch thiên, một phần chia tiến vào thái hoang thế giới, một phần chia đánh vào Phản Á trong cơ thể, Phản Á đạt được mưa gió hai loại nguyên tố tương trợ. Khí thế ổn định leo lên, vô hạn cùng đến gần động hư cảnh tồn tại, vội vàng dừng lại đột phá, bắt đầu đem nguyên tố lực dung nhập vào ma pháp bên trong. Đột phá đến động hư cảnh, sao sẽ bị cửa thời không tiếp đi, kết thúc vạn tộc buổi lễ trọng thể, đạt được mưa gió hai loại nguyên tố, thái hoang thế giới xuất hiện vô cùng biến hóa lớn, cảm thụ nhất biến hóa lớn, thái hoang thế giới xuất hiện nước mưa, thỉnh thoảng còn có một trận cuồng phong thổi qua, thái hoang thế giới bên trong quy luật hơn nữa hoàn thiện, càng giống như là một tòa thế giới hoàn chỉnh. Hắc động bên ngoài còn tụ tập rất nhiều người, vẫn không có xuống, cũng không ai biết phía dưới chuyện gì xảy ra. Trước sau cũng chỉ một nén hương chừng thời gian, Phản Á hoàn thành đột phá, Liễu đại ca, ta ma pháp lực tăng lên 10 lần chừng. Phản Á hưng phấn hợp không khép cái miệng nhỏ nhắn, trừ ma pháp lực tăng lên ra, nàng còn lĩnh ngộ ra liền phong hệ ma pháp, có thể mượn phong hệ ma pháp phi hành. Được, chúng ta đi ra ngoài, nơi đây không thích hợp luyện hóa phong linh quả, bên ngoài còn có rất nhiều cao thủ. Phản Á mặc dù trở nên mạnh mẽ, đối mặt nhiều cao thủ vây công, vẫn là rất phiền toái, Liễu Vô Tà vẫn là hóa nguyên cảnh, không cách nào phi hành, đang muốn thi triển thần long thân pháp, một cổ nhu hòa phượng toàn đem hắn nâng lên tới, Phản Á ra tay, điều khiển phong hệ ma pháp, mang hai bọn họ người, nhanh chóng tăng lên, mời ủng hộ bộ dưới hắc vụ, chương 1314, hóa nguyên tầng 9. Hai người nhanh chóng từ hắc động bên trong cướp đi ra, người bên ngoài còn không biết phát sinh cái gì, Liễu Vô Tà không có lưu lại, trở về mặt đất trên sau đó, mang Phản Á nhanh chóng rời đi, đến khi đám người kịp phản ứng, Liễu Vô Tà đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, tầng không gian thứ ba đều là đồi núi, thỉnh thoảng còn có một chút đỉnh núi, muốn tìm được an toàn đột phá chi địa, cũng không dễ dàng, đi vòng vo hai tiếng, rốt cuộc tìm được một cái sơn động, bên trong còn cư trú mấy đầu địa minh tộc, cưu chiếm thước ổ, Liễu Vô Tà chiếm đoạt sau đó, đơn giản bố trí một tòa trận pháp, để cho Phản Á thủ ở bên ngoài, Phản Á trận pháp thuật rất lợi hại. Do nàng tới khống chế trận pháp bất quá thích hợp nhất. Ngồi xếp bằng xuống, Liễu Vô Tà cầm ra phong linh quả, màu vàng liêu quang, đem phong linh quả gói lại, tản mát ra nhàn nhạt thanh nhang khí. Phong linh quả mặc dù sinh trưởng trên đất minh giới, lại không có một chút âm hàn u minh lực, một hơi đem phong linh quả ném vào trong miệng, hóa là một cổ cam thuần chất lỏng, chảy vào bên trong cơ thể, mới đột phá không lâu cảnh giới, lần nữa đưa tới đột phá, Liễu Vô Tà còn đánh giá thấp phong linh quả năng lượng. Vào bên trong cơ thể một khắc kia, bắt đầu đánh vào toàn thân, mỗi một phiến máu thịt, bọc hắn mao quản, đều ở đây sửa đổi, hắn thân thể, đã sớm có thể so với thiên địa một thể cảnh, đạt được phong linh quả sửa đổi, thân xác tăng lên một đoạn lớn, thôn thiên thần đỉnh xuất hiện, bắt đầu chiếm đoạt phong linh quả bên trong năng lượng, hoảng sợ lực lượng, xông vào thái hoang thế giới, tạo thành vô biên rung động, hóa nguyên tầng 9 cửa từ từ hiện lên, rốt cuộc phải đưa tới đột phá, địa minh giới nguy hiểm trùng trùng, Liễu Vô Tà phải nhanh một chút hoàn thành đột phá, quả nhiên. Không ra nửa giờ, Liễu Vô Tà lấy được phong linh quả tin tức, giống như là đầy trời hoa tuyết như nhau, truyền khắp toàn bộ địa minh giới, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Thái Ất Tông nhận được Liễu Vô Tà lấy được phong linh quả tin tức, khí được tất cả người ngửa mặt lên trời gầm thét, Liễu Vô Tà nếu như mượn phong linh quả đột phá đến hóa nguyên tầng 9, tiếp theo muốn phải đối phó lại là khó lại càng khó hơn. Toàn bộ địa minh giới, gió nổi mây vần, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, yên lặng ở trong thế giới mình mặt, kinh khủng chân khí đánh vào hóa nguyên tầng 9 cửa, một sóng so một sóng mạnh mẽ, hóa nguyên tầng 9 đã đạt tới đỉnh cấp, cuối cùng một tầng cửa, cũng là kiên cố nhất một tòa, phong linh quả năng lượng, ngưng tụ tới một chỗ, giống như là một cái phong hệ thần long, hóa nguyên tầng 9 cửa ngay tức thì bị giải khai, hóa là vô số hóa nguyên quy luật, cho đến giờ phút này, Liễu Vô Tà rốt cuộc nhảy lên tới hóa nguyên cảnh đỉnh cấp, tiến thêm một bước, chính là hỗn nguyên cảnh, vô số người tộc còn có địa minh tộc, cũng tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, tầng không gian thứ ba. Căn bản đều phải bị lật lại, kỳ quái, nhiều người như vậy tiến vào hắc động, vì sao chỉ có Liễu Vô Tà còn sống đi lên, hậu kỳ rất nhiều người tiến vào hắc động bên trong, phát hiện bên trong tất cả mọi thứ không thấy, đi xuống những tu sĩ kia cùng với phong vũ thú, toàn bộ biến mất, bọn họ đã sớm trở thành thái hoang thế giới chất dinh dưỡng, cho nên bọn họ không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, trừ nhân tộc ra, cái khác chủng tộc vậy đang nghị luận. Một tòa đồi núi bên trong, tụ tập mấy chục tên thần tộc. Thạch La, chúng ta vi phạm thần tử mệnh lệnh, chạy tới chu diệt Liễu Vô Tà. Nếu như bị thần tử biết, khẳng định sẽ trách tội xuống. Trong đó một tên thần tộc hướng trước mặt thống lĩnh hỏi. Thần tử cái quyết định này liền là sai lầm. Liễu Vô Tà tốc độ trưởng thành quá nhanh, một năm sau đó, coi như không thể đuổi kịp thần tử. Muốn giết hắn vậy không dễ dàng, nhất định phải bóp chết ở nơi bên trong. Kêu Thạch La thần tộc, ánh mắt thiếu nhìn phương xa, coi như thần tử trách tội xuống, cũng ở đây không tiếc. Bọn họ làm hết thảy là vì thần tộc nghiệp lớn, dù là tự mình hy sinh, vậy nghĩa vô phản cố. Thạch La nói không sai, coi như thần tử trách cứ xuống, tối đa khiển trách chúng ta một lần. Lại là một tên thần tộc đứng ra, cho rằng Thạch La nói có lý, thà ngồi chờ chết, không bằng chủ động công kích. Liễu Vô Tà gần đây mấy tháng biểu hiện, thần tộc thu hết vào mắt, mặc cho hắn trưởng thành tiếp, hậu quả tiết tưởng không chịu nổi. Bất chấp bị thần tử trừng phạt nguy hiểm, cũng phải chém chết Liễu Vô Tà. Những thứ này thần tộc rất nhanh đạt thành nhất trí, cầm ra một quả ngón cái dáng dấp bằng gỗ vật liệu, rót vào một chút thần lực. Đột nhiên, thủy tổ tụ động một cái, đang nhắc nhở Liễu Vô Tà, có thần tộc đến gần. Kỳ quái, ta đã cùng thần tử quyết định một năm ước hẹn, vì sao thần tộc còn ở tìm ta? Liễu Vô Tà nghi hoặc nói, xem ra thần tộc còn có người muốn giết hắn. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết điên cuồng vận chuyển, phải nhanh một chút hoàn thành đột phá. Thần tộc muốn giết hắn, đây không phải là hiện tượng tốt. Thời gian từng giờ trôi qua, Phản Á đã đánh bại mấy tên tới quấy rầy nhân tộc. Mỗi ngày như cũ có liên tục không ngừng chủng tộc chạy tới. Người bình thường tộc ngược lại cũng không có vấn đề, những cái kia chủng tộc cường đại, Phản Á chỉ có thể chống lại, muốn đánh bại có chút khó khăn. Bên ngoài phát sinh hết thảy, Liễu Vô Tà toàn bộ biết được. Đã hai ngày trôi qua, tu vi dần dần củng cố lại, rốt cuộc đứng ở Hóa Nguyên tầng 9 đỉnh cấp. Một đám địa minh tộc xuất hiện ở mặt ngoài sơn động. Liễu Vô Tà nhà hang núi nguyên bổn chính là một nơi địa minh tộc xào huyệt. Oanh oanh oanh, địa minh tộc triển khai điên cuồng công kích. Phản Á mượn trận pháp thà chu toàn chiến đấu tiến vào trạng thái giằng co. Địa minh tộc chiến đấu vô cùng là dũng mãnh, kinh khủng hắc ám lực giống như thủy triều vậy không ngừng tràn vào trận pháp bên trong. Đáng sợ không phải địa minh tộc mà là người lùn tộc, bọn họ có thể chui xuống đất lại tránh được trận pháp. Xuất hiện ở Phản Á sau lưng, từng đạo quỷ dị mũi tên chạy thẳng tới Phản Á tới. Phản Á hai quả đấm khó đỡ bốn tay, cao thủ quá nhiều, nàng không phải Liễu Vô Tà, không có lấy một địch trăm năng lực, có thể kiên trì lâu như vậy đã là cực hạn. Nguyên cái mặt ngoài sơn động sớm bị tất cả đại chủng tộc bao vây, đạt hơn 7-80 người. Vong linh tộc vậy xuất hiện trà trộn đám người bên trong. Liễu Vô Tà, nhanh chóng cút ra đây chịu chết đi. Một tôn nhân tộc bắt đầu kêu gào để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng cút ra đây nhận lấy cái chết. Phản Á ma pháp lực đã còn dư lại không có mấy, trận pháp cũng bị người lùn tộc phá hư 7-8 phần. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, Liễu Vô Tà không có đi ra khỏi tới. Liễu Vô Tà, ngươi nếu không ra, xinh đẹp như vậy tộc tinh linh thì phải rơi vào trong tay của chúng ta. Nói xong, một hồi tiếng cười dâm đãng xuất hiện, không chút kiêng kỵ trên dưới quan sát Phản Á, bị bọn họ xích nhìn chằm chằm chơ chẽn. Phản Á rất không thích ứng, các ngươi như thế không kịp đợi chạy tới chịu chết, vậy ta thành toàn cho các ngươi. Liễu Vô Tà thanh âm từ trong sơn động truyền tới, sau đó từng bước một đi ra sơn động, mỗi đi một bước, trên mình sát ý liền đậm đà mấy phần. Mấy tên người lùn tộc tránh được Phản Á, đang muốn xông vào hang núi, chết, cầm long thủ vô căn cứ xuất hiện, thậm chí không cần điều khiển, trực tiếp đem mấy tên người lùn tộc nặn ở lòng bàn tay. Long chảo đột nhiên dùng sức, mấy tên người lùn tộc hóa là một đoàn xương máu, chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà sau khi đi ra, trực tiếp giết người, liền nói nhảm cũng không có, đứng ở mặt ngoài sơn động, ánh mắt càn quét một vòng, đạt hơn 10 cái chủng tộc đem hắn vây lại, trong đó địa minh tộc chiếm cứ chủ đạo vị trí. Liễu Vô Tà, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra phong linh quả, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Địa minh tộc mở miệng nói chuyện, cũng không biết từ nơi nào biết được Liễu Vô Tà tên chữ. Dẫn đầu địa minh tộc tu vi rất cao, cũng không quá hỗn nguyên 5-6 trọng chừng, nơi này là địa minh giới 3 tầng, rất khó đụng phải cao cấp địa minh tộc, các ngươi xuất thủ một lượt đi. Liễu Vô Tà lười được ai cái đánh chết, để cho bọn họ đồng loạt ra tay. Nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, bọn họ tới trước mục đích đều giống nhau, vậy đừng giả mù sa mưa. Cuồng ngông hết sức, mấy tên nhân tộc không nhìn nổi, cho rằng Liễu Vô Tà quá cuồng vọng, bất quá nho nhỏ hóa nguyên cảnh mà thôi, lại có thể coi thường bọn họ nhiều cao thủ như vậy. Đến tận bây giờ, biết Liễu Vô Tà sức chiến đấu dũng mãnh, toàn bộ chết, hai người đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh, lấy thế lôi đình, nhanh chóng xông về Liễu Vô Tà, dẫn đầu xuất thủ, kinh khủng chân khí, huyễn hóa ra một tôn bàn tay, hướng Liễu Vô Tà lăng không nghiền ép, dự định bắt sống Liễu Vô Tà. Từ trên người hắn có thể bộ ra hữu dụng tin tức. Vậy thì từ các ngươi bắt đầu đi. Liễu Vô Tà trong mắt không buồn không vui, không có một chút chập chờn, tựa như tự thuật một kiện bình thường không quan trọng chuyện. Ngay sau đó, thân thể tại chỗ biến mất, Lăng Không lao đi, hai quả đấm giống như long ngâm, trực tiếp bình đẩy ra ngoài, nhìn như không có gì lạ một quyền, nhưng phát ra âm tiếng khóc, trực tiếp đem không gian đánh nát, tạo thành một cái chân không lối đi. Hai người cao thủ trong mắt co rúm một cái, ý thức được một chút không ổn. Liễu Vô Tà lực lượng vượt xa bọn họ tưởng tượng, muốn dừng lại đã không còn kịp rồi. Liễu Vô Tà thi triển đại không gian pháp thuật, giống như đấu chuyển tinh di, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hai người. Cho ta chết, mới vừa đột phá hóa nguyên tầng 9, thái hoang thế giới vẫn còn trạng thái khô kiệt, cần đại lượng tinh khí bổ sung đi vào. Âm phịch, hai luồng máu thịt nổ tung, hai tôn đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh cao thủ bị Liễu Vô Tà một quyền đánh bể. Đó là lực lượng bực nào, chỉ có động hư cảnh mới có thể làm được một điểm này đi. Thân thể hai người ở giữa máu tươi, toàn bộ bị Liễu Vô Tà cắn nuốt hết, hóa là vô tận năng lượng, dung nhập vào thái hoang thế giới, một chiêu đánh chết hai người, để cho chung quanh những cao thủ kia sắc mặt biến. Không tốt, những cái kia thực lực hơi thấp cao thủ, rối rít hướng xa xa lao đi, dự định thoát đi nơi đây, hết thảy cũng ở lại đây đi. Một cổ hủy thiên diệt địa sát khí, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, trực tiếp bình đẩy ra ngoài, đại không gian pháp thuật thi triển, chu vi 1000m đã sớm biến thành mình lãnh vực, chạy trốn mấy người, đột nhiên bị một cổ cường đại lực lượng phản chấn trở về. Đại không gian pháp thuật dạy hiệu quả, mỗi cái sắc mặt người cũng thật không tốt xem, bọn họ đều đánh giá thấp Liễu Vô Tà sức chiến đấu. Sát ý tràn ngập, Liễu Vô Tà ánh mắt quét qua mỗi một cái chủng tộc. Mọi người cùng nhau tiến lên, ta còn không tin, hắn có thể giết chúng ta tất cả người không được, còn có người không hết hy vọng, liên hiệp mọi người cùng nhau ra tay, nhất là địa minh tộc, ngược lại là có thể thật tốt lợi dụng một phen, nơi này là bọn họ địa bàn, sức chiến đấu xa mạnh hơn loài người lớn. Liễu đại ca, ngươi muốn chú ý, Phản Á còn đang khôi phục giai đoạn, vội vàng nhắc nhở Liễu Vô Tà, để cho hắn nhất định phải chú ý, một đám gà vườn chó đất mà thôi. Khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thân thể đột nhiên quỷ dị tại chỗ biến mất, đại không gian pháp thuật vận dụng càng ngày càng tuyệt diệu. Cầm Long thủ, Liễu Vô Tà xuất hiện ở địa minh tộc khu vực trung gian. Mấy chục tôn long chảo đột nhiên tấn công tới, những thứ này địa minh tộc còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị Cầm Long thủ bắt được. Rắc rắc, rắc rắc, nhất thời gian, từng trận tiếng rắc rắc ở đám người bên tai không ngừng vang vọng. Ước chừng một cái hô hấp thời gian, Liễu Vô Tà chém chết hơn 30 tên địa minh tộc. Tình cảnh vô cùng máu tanh khủng bố, mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Tuyệt, chương 1315, vong linh gai. Tình cảnh vô cùng máu tanh khủng bố, hơn 30 tên địa minh tộc, không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một chưởng nghiền nát, mạnh mẽ đánh vào thị giác lực, để cho còn thừa lại những chủng tộc kia không biết làm sao. Chung quanh không gian, sớm bị Liễu Vô Tà giam cầm, người bất kỳ đừng hòng chạy ra, vô diện tộc ra tay. Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang qua, ngập trời nguyên rủa khí tràn ngập, mười mấy tên vô diện tộc trực tiếp bị Liễu Vô Tà lau sạch, giết hại vẫn còn tiếp tục, bất kỳ một người nào chủng tộc không chịu nổi Liễu Vô Tà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.